Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, gặp, canh 1, Sở Ly đang tại trong nội viện luyện bàn Nhược Long Tượng Công. Đã gặp nàng tiến đến, mỉm cười nói, Tống Vô Kỵ đưa về Lôi Trì, đem Lôi Trì thu thập một phen. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, bất quá cũng dẫn xuất trưởng lão hội đám lão già này. Sở Ly lập tức dừng lại động tác. Ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong tiểu viện rồi đột nhiên sáng ngời một phần, sau đó khôi phục nguyên trạng, biết rõ ngươi vẫn đối với trưởng lão hội cảm thấy hứng thú. Tôn Minh Nguyệt hé miệng cười nói, hôm nay mới xem như dòm ngó, xác thực có cao thủ đứng đầu, cái kia 12 đều là cao thủ đứng đầu, hơn nữa trận pháp gia trí, có thể nói là một cỗ lực lượng kinh người rồi, đáng tiếc gặp được nàng. Rất tốt, Sở Ly thu công, nhổ ra một ngụm chọc khí, tiểu viện lập tức gió đã bắt đầu thổi, gào thét mà qua chậm rãi dẹp loạn. Tôn Minh Nguyệt nói, lúc này đây sát vũ mà về, bằng bọn hắn bá đạo, nhất định không sẽ bỏ qua, về sau có rất nhiều cơ hội, hay là hiện tại đi tìm bọn họ. Sở Ly trầm ngâm không nói, hắn tin tưởng Tôn Minh Nguyệt nhất định khiến thủ đoạn tại trên người bọn họ. Nhất định có thể tìm được. Tôn Minh Nguyệt biết rõ trưởng lão hội là hắn một mực mục tiêu. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Còn có cái gì do dự hay sao? Không vội. Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nghiêng đầu xem hắn. Sở Ly nói. Ngoại trừ trưởng lão hội. Nói không chừng còn có tên khác ngoi đầu lên. Mà lại nhìn kỹ hắn nói. Tốt nhất thoáng một phát giải quyết. Miễn cho phiền toái. Hắn nếu thật phi thăng ly khai, muốn giúp Tôn Minh Nguyệt cũng giúp không được, cho nên phải thoáng một phát chấn nhiếp ở, không dám sằng bậy, dù cho chính mình thật sự phi thăng rồi, bọn hắn cũng không dám tùy ý động tác, cho Tôn Minh Nguyệt tranh thủ thời gian. Tôn Minh Nguyệt đang tại khổ tu bối diệp kinh cùng tẩy tùy quyết, thân thể càng ngày càng mạnh, hơn nữa hắn khiên cơ thuật quán đỉnh tu vi, đủ để hoành hành không sợ. Chỉ là điều này cần một chút thời gian, thân thể không đủ cường hoành, có thể không chịu nổi tu vi của hắn. Tôn Minh Nguyệt nói, tính đi tính lại, chắc có lẽ không có nữa. Thái Hạo Phong sẽ không nói lung tung. Giao Thiên Lâu nha, am hiểu nhất kiến phong xử đà. Hơn nữa bọn hắn cũng có thể tính ra hung cát đến. Sẽ không sằng bậy, còn lại không đáng để lo. Sở Ly nói. Hay là cẩn thận một chút nhi tốt, chắc chắn sẽ có ý không ngờ được cao thủ xuất hiện. Chờ nhất phi trùng thiên cơ hội, tựa như quang minh thắng cảnh đồng dạng, cần được dẫm phải người khác thành tựu thanh danh. Thực là cao thủ, vậy thì đi tìm Thái Hạo Phong, cái đó sẽ tìm đến chúng ta. Tôn Minh Nguyệt cười nói, Sở Ly lắc đầu, thất bại Lôi Trì, quang minh thắng cảnh hiện tại danh tiếng càng tăng lên. Được rồi. Ta sẽ chú ý, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly dò xét bốn phía, phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ đỉnh núi. Chung quanh trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có vô tận hư không. Dù cho dùng đại viên kính trí xem chiếu, cũng nhìn không tới chỗ hắn. Chỉ có dưới thân ngọn núi này, giống như thân ở biển rộng mênh mông bên trong một cái thuyền nhỏ. Chung quanh chỉ có nước biển, mà ở chỗ này... Núi này tựa như thuyền nhỏ, hư không tựa như nước biển, vô tận bao la bát ngát, làm cho người không hiểu sinh lòng tuyệt vọng. Sở Ly bài trừ sở hữu tạp niệm cùng phụ tư, xem chiếu bốn phía, muốn xem tinh tường mình rốt cuộc ở nơi nào, đã cùng thiên ngoại thiên chính mình ngăn cách, cảm ứng không đến phía dưới thế giới, độc lập tồn tại, loại cảm giác này rất kỳ dị. Đại viên kính trí xem soi ba canh giờ về sau. Vẫn như cũ là vô tận hư không, lại không có vật gì khác. Hắn đã chết tâm, bắt đầu phản chiếu dưới thân sừng sững ngọn núi khổng lồ. Muốn biết rõ ràng cái này ngọn núi khổng lồ là bực nào tồn tại. Vì sao như thế kỳ dị? Đại viên kính trí xem chiếu dưới thân, mới phát hiện ngọn núi này dĩ nhiên là ngọc thạch, tựa như một khối bích ngọc xây thành một cái ngọn núi. Như thế sừng sững cao ngất. Thật sự khó có thể tưởng tượng là phí hết bao nhiêu bích ngọc. Càng kỳ dị chính là, vì sao trên ngọn núi còn rất dài đầy xanh tươi tốt cây cối. Những cây cối này cùng tầm thường cũng bất đồng. Mỗi cái linh khí bốn phía, phảng phất mỗi một cây cỏ, mỗi một thân cây đều là thiên địa kỳ chân. Ăn vào về sau liền có thể công lực tăng vọt, tu vi tăng nhiều. Hắn không thể tin được có bực này chuyện tốt. Chẳng lẽ đây cũng là đại từ ân tự cái gọi là linh sơn? Hắn chậm rãi xuống bò, đã ngồi ở phía trên nhìn không tới chung quanh tình hình. Cái kia dưới núi đâu rồi? Tổng không phải là phiêu du tại hư không a? Tổng có thể tìm được núi này chân núi. Tìm được chân núi liền tìm được đại địa. Do đó mở rộng mở đi ra. Hắn từng bước một xuống bò. Phát hiện mình vậy mà không cách nào vận chuyển công lực. Bốn tầng bàn nhược long tượng công không còn sót lại chút gì. Chỉ có trong óc hư không không bị ảnh hưởng. Đại viên kính trí cùng chư kinh vẫn còn tại. Lên núi dễ dàng xuống núi khó. Đối với thân thể mạnh mẽ như thế hắn mà nói, mới có thể đánh vỡ cái này quy luật. Đáng tiếc lúc này núi hay là thi hành theo này quy. Hắn mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Tổng cảm giác được một cái không cẩn thận muốn rơi xuống đi. Rơi thịt nát xương tan. Hắn rất nhanh lộ ra dáng tươi cười. Chợt nhớ tới. Chính mình người mang thần túc thông a. Thân hình lóe lên. Vốn là hạ trăm thước xa. Hiện tại chợt trở lại đỉnh núi. Sau đó chợt tái xuất hiện trước đây trước vị trí. Thân tại ngọn núi này bên trên. Công lực không thể dùng. Thần thông lại vẫn còn tại. Kể từ đó. Hắn liền dứt bỏ cẩn thận từng ly từng tí. Nhanh chóng đi xuống dưới. Tốc độ bay nhanh. Núi này xác thực có kỳ dị lực lượng. Một cái sơ sẩy liền trượt chân rơi xuống. Đã đến không trung. Sở Ly liền thi triển thần túc thông. Trực tiếp phản hồi tại chỗ. Không ngừng quẳng xuống lại không ngừng trở xuống. Tới tới lui lui. Bất chi bất giác đã qua hơn trăm lần. Rốt cục đến ngọn núi căn xuống. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Đang ở chân núi. Xuống lần nữa mặt thì là vô tận hư không. Cái này khối sừng sững ngọn núi khổng lồ dĩ nhiên là một khối phiêu du tại hư không vô căn chi phong. Tựu như lúc trước trường sinh giáo phù không thành. Chỉ là so về cái này ngọn núi khổng lồ. Trường sinh giáo tựa như tiểu hài tử biểu diễn. Đại viên kính trí xem chiếu không đến. Có thể thấy được ngọn núi này chi cực lớn. Thổi lạnh thấu xương gió lạnh. Sở Ly cúi đầu cúi xem đã mặt hư không. Mây mù che mắt. Hết thảy đều thấy không rõ. Chỉ có trắng xóa một mảnh. Đại viên kính trí xem chiếu bên trong cũng là như thế. Hắn bỗng nhiên nhảy lên. Uyển như là cỗ sao chổi hạ xuống. Đợi hạ xuống hơn 10 thước. Thần túc thông lần nữa phát động. Chợt phản hồi chân núi. Sở Ly trường thở phào. Tinh thần chấn động. Hắn trước còn có mấy phần lo lắng. Vạn nhất nhảy xuống về sau. Thần túc thông bỗng nhiên không nhạy. Không cách nào tại mờ mịt trong hư không thi triển. Cái kia chính mình lại cũng không trở về được ngọn núi này bên trên. Hậu quả khó liệu. Hiện tại xem ra lại có thể phản hồi. Mênh mông hư không. Xương trắng che mắt. Lại che không được thần túc thông. Hắn không tiếp tục cố kỵ. Nhảy xuống. Không ngừng hạ xuống. Một mực tại hạ rơi. Đợi đã qua một trà chén nhỏ thời gian. Hắn lần nữa phát động thần túc thông. Chợt gian về tới ngọn núi khổng lồ chân núi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên có sở cảm ứng. Lóe lên trở về tới đỉnh núi. Chỉ thấy xa xôi hư không chậm rãi xuất hiện một cực lớn vô cùng. Có thể so với ngọn núi này cực lớn Phật tượng. Như ẩn như hiện, hư không tựa như lụa trắng. Che ở cực lớn Phật tượng đích hình dáng. Duy mơ hồ gặp hắn hình dáng. Còn có hắn thân lóng lánh kim quang. Sở Ly vừa nhìn thấy cái này kim quang. Lập tức cảm thấy nhìn quen mắt. Này kim quang cùng tầm thường kim quang bất đồng. Lập tức nghĩ đến là ở đại từ ân tự bên ngoài tự trong đại điện. Chính mình chính là vì tắm rửa lấy cái này kim quang. Nhập định một năm. Thành tựu thiên tai nghe. Hắn không biết cái này kim quang rốt cuộc là nơi nào. Mơ hồ cảm thấy. Đối với cảm ngộ Phật hiệu có hiệu quả. Đáng tiếc cùng thiên ngoại thiên không cách nào tương thông. Không thể mượn nhờ nhiên đăng xá lợi đến thấm nhuần kỳ diệu. Sau đó trận trận diệu âm mơ hồ truyền đến. Cự Phật chung quanh xuất hiện vô số cỗ uyển chuyển thân thể. Nhẹ nhàng ở trên hư không bay múa.